Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 74, người đang tinh tướng có đúng hay không? Kiều, mặc dù có thể khoan dung đối phương đối với Frank càn rỡ như vậy, không phải là bởi vì đối phương bản thân thân phận, hắn chỉ là một cái tiểu tốt tử. Thế nhưng hắn bối cảnh sau lưng không đơn giản. Nếu như không phải dự định đem đối phương thế lực sau lưng làm mất lòng nói, như vậy thì không thể bởi vì vài câu miệng lưỡi liền giết đối phương. Để hắn nói một chút tính là gì a? Lại không xong khối thịt, cũng là để hắn sờ một chút, kỳ thực cũng không có gì lớn không? Đúng không? Nước Mỹ là trên thế giới to lớn nhất độc phẩm tiêu phí nước. Hơn 300 triệu nhân khẩu hút toàn thế giới một nửa độc phẩm. Ước chừng 40 triệu kẻ nghiện. Trong ngục giam giam giữ phạm nhân vượt qua 3 phần chi nhất cùng độc phẩm có quan hệ. Hàng năm độc phẩm mậu dịch lợi nhuận cao đến kinh người 800 ức đô la Mỹ. Trong đó vượt qua 70% số lượng bị Mexico trùm ma túy lấy đi. Mà đối phương dựa lưng cũng là Mexico trùm ma túy tập đoàn to lớn nhất một nhánh. Liền giống như Frank dựa lưng Kingpin một dạng. Tuy nhiên, hắn ở Kingpin trong tập đoàn căn bản không có chỗ xếp hạng. Được rồi, không nói cười. Ta xem Frank là nghe nói kia là cái gì chó má Punisher xuất hiện. Sợ sệt, sợ, không dám ra đến đây đi. Đối phương nhẹ nhàng cười nói. Kiều lúng túng cười cười. Đối phương đây là nói đến ý tưởng bên trên. Kỳ thực Kiều cũng cảm thấy Frank có chút quá sợ. Đối phương lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người a. Bọn họ có bao nhiêu tiểu đệ? Lại nói, không phải còn có hắn. Thiếp thân bảo hộ mà. Thế nhưng lão đại sợ. Hết cách rồi. Làm tiểu đệ cũng không thể trói chặt lão đại đến đây đi. Dừng a. Người mễ lại hút một ngụm xì gà. Nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc vòng. Nói. Chỉ là một người đều có thể đem Frank sợ đến như vậy. Theo Frank lăn lộn còn có cái gì tiền đồ? Kiều, không bằng theo chúng ta lăn lộn đi. Ta đã sớm rất lợi hại thưởng thức ngươi. Tin tưởng ta, tuyệt đối so với ngươi hiện ở Frank thủ hạ đãi ngộ cao. Kiều ngượng ngùng cười cười. Không hề trả lời. Hắn cùng Frank trong lúc đó quan hệ. Làm sao có khả năng có thể dùng tiền tài để cân nhắc? Ngươi chính là cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta cũng sẽ không phản bội Frank. Nhìn Kiều thờ ơ không động lòng, đối phương có chút mất hết cả hứng. Đạn đạn khói bụi, nói, thực sự là vô vị. Đàm tiếu vài câu, song phương bắt đầu chính thức giao dịch. Kiều bày ra 10 cái loại cầm tay tủ sắt, mỗi một cái bên trong chứa 1 triệu đô la Mỹ. Người mễ bày ra thuốc phiện, người mễ dùng nghiệm tiền giấy cơ kiểm nghiệm tiền mặt thật giả. Mà Frank người làm theo đo lường thuốc phiện thật giả cùng độ tinh khiết. Người Mỹ không giống người Hoa. Thẻ tín dụng phát triển cấp tốc trên người bọn họ thông thường cũng ít có tiền mặt. Thế nhưng hắc bang giao dịch, trừ phi ngươi thực sự là bối cảnh thông thiên, hầu như dùng đều là tiền mặt. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bọn họ cũng e ngại một tổ chức. Không phải FBI, không phải CIA, càng không là cục cảnh sát. Mà chính là quốc thuế cục, không sai, không phải FBI, không phải CIA, càng không là cục cảnh sát, là tên gọi tắt IRS quốc thuế cục. IRS trấn nhiếp lực sớm ở trên thế kỷ 30 niên đại liền bị người Mỹ rộng khắp tán thành. Bởi vì đẩy đổ hắc bang đầu lĩnh Alfred Capone một án lệnh IRS nhất chiến thành danh. Thượng thế kỷ 30 niên đại nước Mỹ Chicago hắc bang đại ca Alfred Capone. Nhân xưng nước Mỹ lịch sử châu bò nhất đại ca đại. Một năm phi pháp thu nhập đạt hơn 100 triệu. Hắn thông qua giết chết chính mình 2 vị lão đại. Trở thành hắc bang giáo phụ. Làm ác mỗi ngày lên báo. Nhưng chính phủ, FBI cùng cục cảnh sát cũng bắt hắn không có biện pháp bởi vì không có chứng cứ. Vụ án mãi đến tận IRS. Nhất bang có vẻ như văn nhược kế toán ứng liên bang đặc công chi mời ra tay mới xoay chuyển tình thế. Thông qua, không báo thuế, đầu này sát nhân diệt khẩu. Ở nhà lữ hành chuẩn bị lương tội. Đem giết vào không nháy mắt Alfred Capone đưa vào pháp võng. ngồi 11 năm đại lao. Alfred Capone băng đảng tội phạm cũng theo đó hôi phi yên diệt. Cũng bởi vì cha ra đến có một cái sòng bạc có mấy chục vạn USD thu nhập không thể báo thuế. Liền như vậy phán hắn 11 năm lâm cấm, phạt tiền 5 vạn USD, năm thu nhập quá 100 triệu USD lão đại. Cũng bởi vì mấy trăm ngàn USD thu nhập không thể báo thuế a. Từ đây hắn mất đi theo liên lạc với bên ngoài. Sau khi ra tù, bởi vì ở ngục bên trong bị mắc bệnh không hết bệnh tính giang mai, chỉ có thể câu câu cá. Hắn xã hội đen đại ca kiếp sống liền như vậy tuyên bố kết thúc. Làm Alfred Capone được đưa vào ngục giam thời điểm, tâm lý khẳng định có câu holy shit muốn giảng. Nước Mỹ có câu ngạn ngữ, phía trên thế giới này chỉ có tử vong cùng nộp thuế là vĩnh hằng. Mà trên thực tế, đại ngạch tiền mặt giao dịch cũng sẽ gây nên quốc thuế cục chú ý. Ngân hàng mỗi lần thu được 1 vạn đô la Mỹ trở lên lưu giữ lấy khoản đều muốn hướng về IRS báo cáo. Chuẩn bị, mà nếu như ngươi cố ý mỗi lần lưu giữ lấy nhỏ hơn 1 vạn đô la Mỹ nhưng lại nhiều lần giao dịch mà. Tổng số ngạch cự đại nói cũng sẽ gây nên IRS chú ý. Cho nên nói, thiếu niên nhóm muốn chơi hắc bang, cần người dẫn đường a. Không phải vậy ngươi liền tìm tiền mặt làm món tiền đầu tiên cũng là một đại vấn đề. Thuần chủng bột màu trắng trạng thái thuốc phiện, nhìn lại như bột mì giống như. Frank thủ hạ giám định sư, vê lại một điểm bột phấn, thả ở trên đầu ngón tay, lè lưỡi nhấm nháp một chút, ân, còn có chút ngọt, lão đại, độ tinh khiết rất cao. Giám định sư nhổ ra trong miệng thuốc phiện, hướng về kiều báo cáo nói. Song phương giám định rõ ràng, tiền hàng thanh toán xong, giao dịch xong, kiều, thật không phải ta xem thường các ngươi a. Người Mễ đứng lên, hờ hững cười nói, một cái bang phái lão đại bị một người sợ đến không dám ra ngoài. Ha ha, ta phỏng chừng nếu không phải kinh pin bảng hiệu ở này, các ngươi đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu biết, ngươi không khỏi cũng quá coi thường Punisher. Hắn nhưng là đơn thương độc mã diệt môn hai cái tiểu hình hắc bang. Còn diệt đi San gia tộc một cái cứ điểm. Kiều cau mày nói, luôn bị người này châm chọc. Xem nhẹ, Kiều cũng không phải người chết không thể nửa điểm tính khí. Mặc dù đối với Frank bị Punisher một người làm cho khiếp sợ, hắn là có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng Punisher thực lực, Kiều cũng là khá kiêng kỵ. Chỉ ít. Hắn rõ ràng biết rõ, mình tuyệt đối không làm được cùng Punisher đồng dạng chiến tích. Đó là bọn họ quá mức vô năng. Người Mễ hai tay mang theo xì gà, một mặt khinh bỉ nói. Một đám không chịu nổi gió táp mưa xa nhà ấm bông hoa. Nhìn chúng ta Rosetta tập đoàn, có thể cùng Mexico chính phủ đối cứng. Tăng, xe bọc thép, muốn cái gì có cái đó. Cùng chính phủ quân giao chiến mấy chục lần, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chết ở chúng ta trên tay Mexico thị trưởng cũng có mười mấy. Cũng chính là cái kia chó má Punisher không có chọc tới chúng ta Rosetta tập đoàn trên thân. Không phải vậy từng phút giây treo lên đánh hắn, cắt hắn trứng cho chó ăn a. Rosetta ma túy tập đoàn hình thành với năm 1999. Từ Mexico xuất ngũ bộ đội đặc chủng cùng với liên bang, khu vực cảnh sát tạo thành, nắm giữ chuyên nghiệp vũ trang lực lượng, là Mexico đông đảo ma túy đội bên trong thế lực to lớn nhất, năng lực tác chiến mạnh nhất một nhánh, luôn luôn lấy tay đoạn hung tàn nổi danh. Bọn họ lấy Mexico làm cơ sở, từng tiến hành Mexico bộ phận máu tanh nhất đại đồ sát, to lớn nhất cướp ngục hành động cùng hướng về lãnh đạo lớn nhất công kích mãnh liệt. Cũng thẩm thấu đến Mỹ quốc trung bộ cùng Đông Nam bộ địa khu. Dẫn đến nơi đó khu bắt cóc, cướp đoạt cùng ma túy các loại ác tính án kiện xảy ra án dẫn đầu ngày càng tăng lên. Gợi ra người Mỹ khủng hoảng tâm tính. Trước khi đi, người Mễ mặc vào âu phục màu đen, mang theo kính râm, vỗ vỗ kiều vai, nói, không nên hiểu lầm. Ta không phải ở nhằm vào ai vậy. Ta là nói, các ngươi nước Mỹ hắc bang, đều là rác rưởi. Thiếu niên, ngươi đang tinh tướng có đúng hay không? Một tiếng đột ngột lời nói đột nhiên ở chỗ này vang lên.